9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1444, chương 1443. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái của bà ấy đã bám theo một phú nhị đại trong nhà có tiền có của trong trường, muốn đem đứa bé này vu oan lên người một phú nhị đại trông có vẻ khá đơn thuần, không tính toán gì kẻ. Nhưng mẹ của phú nhị đại kia không phải là kẻ ngốc, đợi sau khi cô ta sinh đứa bé ra thì trực tiếp đi làm xét nghiệm quan hệ bố con, chứng minh đứa bé này chẳng có tí liên quan gì đến con trai nhà họ cả. Nhưng người mẹ kia cũng xem như là có tố chất, được dạy dỗ đàng hoàng, chỉ vạch trần cô ta chứ không công bố chuyện này ra ngoài. Làm ra chuyện làm mất mặt sinh viên đại học như vậy, sau khi được nhà trường thuyết phục, con gái của dì Hoàng đã mang đứa bé đi làm việc vặt. Cuộc sống thời đại học của cô ta rất thác loạn, vì để mua được túi hàng hiệu, quần áo hàng hiệu mà cô ta đã tùy tiện ra ngoài thuê phòng khách sạn với người khác. Vậy nên cô ta hoàn toàn chẳng biết bố ruột của đứa bé là ai cả. Cô ta cứ như vậy mà giấu gia đình rồi ra ngoài làm thêm. Khoảng thời gian trước cô ta bỗng nhiên yêu đương với ai đó, đối phương không tính tới những chuyện trước đây của cô ta, đồng ý kết hôn với cô ta, nhưng điều kiện là không có đứa bé này. Vậy nên con gái bà ấy đã dẫn đứa bé về nhà, ngả bài, sau đó lại vứt lại cho mẹ của mình. Dì Hoàng đành bất lực vì hạnh phúc của con gái mình nên chỉ đành thu nhận đứa bé này. Nhưng trong một lần nói chuyện phiếm, bà ấy vô tình nói ra chuyện của Liễu Thanh Y, còn nói mặt mũi của cháu ngoại mình với con gái của Liễu Thanh Y rất giống nhau, dòng huyết thống này cũng rất đặc biệt. Rõ ràng Liễu Thanh Y với con gái của bà ấy chỉ là chị em họ thôi, nhưng con gái của họ lại có phần giống nhau như vậy. Người nói không có ý gì, người nghe lại nghe ra ý khác. Con trai, con dâu và con gái của bà ấy vì câu nói này của bà ấy mà nảy sinh lòng tham lam. Bọn họ moi móc thông tin hình dạng, màu sắc và vị trí của vết bớt trên người Long Vân Như từ miệng của dì Hoàng rồi dẫn bé gái này đến thẩm mỹ viện làm một vết bớt y chang như thế. Sau đó lúc trở về thì lại ép dì Hoàng mang bé gái này đến nhà họ Long. Bọn họ hoang tưởng rằng Long Uy và Liễu Thanh Y có nhiều tiền như vậy, bọn họ giúp anh ta tìm được con gái thì có lẽ ít nhiều gì Long Uy cũng sẽ bày tỏ phần nào chứ. Hoặc là xếp cho bọn họ một công việc nào đấy mà nhiều tiền ít làm trong tập đoàn Long Thành là được rồi. Dì Hoàng từng ở trong nhà họ Long 3 tháng nên cũng biết được cuộc sống của họ cao cấp giàu có như thế nào. Đó đều là những thứ mà cả đời này những người quê mùa như bọn họ cũng không tưởng tượng nổi. Bà ấy cũng hy vọng cháu ngoại của mình có thể có kết quả tốt. Cũng hy vọng con trai con gái của mình có thể tìm được một công việc có thể diện một chút. Vậy nên bà ấy mới đồng ý với âm mưu vô lý này. Bên trong phòng làm việc của Long Uy ở tập đoàn Long Thành, Long Uy lật sở đọc lại thật cẩn thận một lượt những tài liệu mà ông sở đã đưa cho anh ta. Trên mặt anh ta hiện lên vẻ vô cùng hung dữ, những người này thật sự rất to gan, thế mà lại dám trắng trợn lừa dối Long Uy anh ta như vậy. Cách chương.